Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2216, bị loại. Chú Bạch nhìn về phía đám người, mở miệng, mọi người ở đây, đều là tâm trí không tầm thường. Giờ phút này, mọi người cũng đã triệt để hiểu chú Bạch lời này ý tứ. Tiếp xuống mọi người sẽ tiến vào ký ức thế giới, hoàn toàn có thể ví von thành một bản nắm giữ 5 vạn năm lịch sử sách sử. Đệ nhị hồn liền ẩn tàng ở nơi này sách sử bên trong một cái nào đó. Mỗi người đều có 500 năm thời gian. Đến đọc qua bản này sách sử, có thể hướng về phía trước lật, cũng có thể hướng về sau lật. Có thể lật bất luận cái gì một trang. Ai có thể tìm tới đệ nhị hồn ở một trang nào, chính là cuối cùng bên thắng. Có thể tưởng tượng, 5 vạn năm tuế nguyệt biến hóa, sẽ có bao nhiêu người cùng sự vật, đệ nhị hồn ở trong đó, bất quá là giọt nước trong biển cả, muốn tìm tới, độ khó cực lớn, này xa xa vượt qua trước đó trường mục tinh ký ức thế giới. Dù sao trường mục tinh chỉ có lớn như vậy, ánh mắt rất tốt khóa chặt, tốt, tiếp xuống, liền muốn nhìn chính các ngươi, ngay ở chỗ này, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội thử nghiệm. Phóng xuất ra một đạo thần niệm tiến vào. Nếu như tự thân thần niệm không đủ mạnh, không cách nào tiến vào này ký ức thế giới, liền sẽ trực tiếp bị loại, rời đi tiên vực di chỉ, mất đi tranh đoạt tiên giác thương tư cách. Chú Bạch nhìn về phía đám người, lần nữa mở miệng, đám người ánh mắt lập tức đều là rơi vào này bạch mộc đầu dê phía trên. Hiển nhiên, cùng trước đó ở ngoại giới tiến vào thời điểm một dạng, này bạch mộc đầu dê thất khiếu chính là nhập khẩu, mà lần này khảo nghiệm không phải thật sự tinh, mọi người lựa chọn cái nào nhập khẩu cũng không phải quá mức trọng yếu, chủ yếu nhất là nhìn cá nhân thần niệm phải chăng đủ mạnh. Dù sao lần này mọi người là thần niệm ý thức tiến vào, không phải bản thân bản thể tiến vào. Nếu như thần niệm không đủ mạnh, cũng vô pháp ở 5 vạn năm tuế nguyệt tùy ý xuyên toa. Trong lúc nhất thời, đám người đều là không có động trước. Dù sao có chừng 500 năm thời gian, đến tìm kiếm đệ nhị hồn, người nào trước người nào sau, chênh lệch như thế một hồi, trên cơ bản không có cái gì ảnh hưởng. Các ngươi đều bất động, ta liền tới trước. Bất tử tiên hoàng mở miệng, lập tức trực tiếp đi ra. Hắn một lòng muốn chết, đối với bất luận cái gì nguy cơ, hắn đều không thèm để ý. Trước đó, ở hắc mộc đầu dê trước đó, bất tử tiên hoàng là từ mũi tiến vào. Giờ khác này, bất tử tiên hoàng lần nữa hướng đi kia bạch mộc đầu dê cái mũi. Lại là phát hiện, hắn hai cái lỗ mũi đúng là bị phong kín. Đám người ánh mắt biến hóa. Nói cách khác, lần này, thất khiếu cũng không phải là cũng có thể tiến vào. Chỉ có hai mắt, hai lỗ tai cùng miệng. Này ngũ khiếu, là nhập khẩu. Chỉ có ngũ khiếu sao? Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bất tử tiên hoàng lập tức lựa chọn tay trái ra, theo lấy bất tử tiên hoàng ở bạch mộc đầu dê trước đó ngồi xếp bằng, lúc này mở miệng, hắn mi tâm một đạo thần niệm bỗng nhiên bay ra. Này thần niệm phát ra cực kỳ cường hoành sinh mệnh khí tức. Bất tử tiên hoàng bởi vì thiên sinh tự thân đại khí vận một mực bất tử, tuy nhiên hắn không phải tận lực cảm ngộ, nhưng lại một cách tự nhiên cảm ngộ bất tử ý cảnh. Ý cảnh, cần thần hồn chi lực thi triển. Như thế hắn này thần niệm bên trong hàm chứa bất tử ý cảnh. Lập tức, bất tử tiên hoàng đạo này thần niệm, hướng thẳng đến kia tay trái phóng đi. Đám người chỉ thấy, kia tay trái phía trên, một màn ánh sáng phù hiện. Màn sáng này phát ra ngăn cản thần hồn khí tức. Bất tử tiên hoàng đạo này thần niệm va chạm ở tại trực tiếp sụp đổ. Bất quá bất tử tiên hoàng đạo này thần niệm ẩn chứa bất tử ý cảnh, sụp đổ thần niệm nháy mắt khép lại, thừa dịp màn sáng rung động thời khắc trực tiếp xông phá màn sáng tiến nhập trong đó. Thần niệm tiến vào ký ức thế giới bên trong, bất tử tiên hoàng bản tôn chính là hai mắt triệt để khép kín, cả người khoanh chân ngồi ở nơi đó. Tâm thần triệt để đắm chìm trong ký ức thế giới bên trong. Ta tới. Thiên Mị Tiên Hoàng mở miệng một câu. nàng cũng là lựa chọn tay trái. Căn cứ mọi người giờ phút này phỏng đoán, khác biệt nhập khẩu, tiến vào sau đó, vị trí địa phương, ắt hẳn đều là khác biệt. Nếu không năm cái nhập khẩu, cũng không có giá trị. Bất tử tiên hoàng từ tay trái tiến vào, thiên mị tiên hoàng tự nhiên cũng phải lựa chọn tay trái. Thiên mị tiên hoàng ngồi xếp bằng, thể nội một đạo màu hồng nhạt thần niệm bay ra. Nàng tu là mị trị ý cảnh, này thần niệm tự nhiên cũng ẩn chứa này ý cảnh. Giờ phút này, thiên mị tiên hoàng thần niệm hướng về tay trái trực tiếp phóng đi. Nhưng mà bành, hắn thần niệm đụng vào màn sáng phía trên, bỗng nhiên sụp đổ. Nàng nhưng không có tu luyện bất tử ý cảnh, đạo này thần niệm sụp đổ cũng chính là triệt để tiêu tán. Thiên mị tiên hoàng nơi này sắc mặt trắng nhợt, bị loại. Chú Bạch lại là đạm mạc một câu. Lập tức, thiên mị tiên hoàng căn bản không kịp nhiều lời, thân thể chính là bị một tầng màn sáng bao phủ, cả người trực tiếp rời đi mảnh này không gian. Nhìn thấy cảnh này, đám người ánh mắt biến hóa. Tiến vào tiên vực di chỉ đến nay, thiên mị tiên hoàng là cái thứ nhất bị đá ra tiên vực di chỉ. Ta tới. Giờ khắc này, kia toàn thân bao vây lấy băng vải, bị linh phù bao trùm Trần Phong tiên hoàng, một đạo thần niệm bay ra. Hắn cũng lựa chọn tay trái, cuối cùng thành công tiến vào. Tiếp xuống, đạo thiên tiên hoàng cũng là thành công tiến vào. Bất quá cuối cùng, Trường Thư tiên hoàng thất bại. Trường Thư tiên hoàng cũng đang chú Bạch một câu phía dưới, rời đi tiên vực di chỉ, triệt để bị loại. Người nào đều không nghĩ đến, cái này còn chưa đi đến vào này cái thứ hai ký ức thế giới, liền đã có hai người bị loại. Hiển nhiên, cửa này cũng không phải là đơn giản như vậy. Lão Phu đi à, vụ đạo nhân mở miệng. Lúc này một đạo thần niệm bay ra. Hắn thần niệm bay ra, không có trực tiếp tiến vào, mà là ở hai mắt hai lỗ tai cùng miệng trước đó, riêng phần mình dò xét một cái. Cảm giác từng cái ngăn cách màn sáng mạnh yếu. Cuối cùng, hắn lựa chọn miệng, vụ đạo nhân thần niệm, trực tiếp tiến vào trong đó. Ta tới. Bố y đạo nhân tràn đầy tự tin. Thần niệm bay ra, hắn tự nhiên lựa chọn đi theo vụ đạo nhân. Bất quá mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, bố y đạo nhân thần niệm kém xa vụ đạo nhân mạnh. Nhưng mà, hắn thần niệm lại là không thành công tiến vào. Bị loại, chú Bạch mở miệng, bố y đạo nhân, lúc này bị loại, đám người ánh mắt biến hóa. Bố y đạo nhân, thế nhưng là đỉnh phong tiên hoàng, bậc này tu vi, cũng xuất cục. Truyền văn bố y đạo nhân, am hiểu tiên thuật, lại đối chiến nhiều ỷ vào tiên bảo, ở thần hồn trên tu hành yếu nhất. Bây giờ xem xét, quả nhiên như thế, Cổ Phong trong lòng thầm nói. Bố y đạo nhân kia thần niệm bay ra thời điểm, Cổ Phong chính là cảm giác được, hắn thần niệm bên trong ý cảnh khí tức, chỉ có mới vào chân giai, một người ý cảnh mạnh yếu, nhìn hai cái phương diện, một là ý cảnh chủng loại, đẳng cấp giống nhau, bài danh phía trên ý cảnh, quy lực tự nhiên mạnh hơn bài danh ở đằng sau ý cảnh, hai thì là nhìn ý cảnh đẳng cấp, cùng loại ý cảnh, chân giai tự nhiên so hư giai mạnh. Bất quá, nếu như là xếp hạng đệ nhất luân hồi ý cảnh, dù là mới vào hư giai, cũng có thể nghiền ép những cái kia chân giai phổ thông ý cảnh. Căn cứ Cổ Phong quan sát, bất kể là thiên mị tiên hoàng, vẫn là Trường Thư tiên hoàng, hoặc là bố y đạo nhân, bọn họ ý cảnh tổng hợp đến xem, đều không phải đủ mạnh. Như thế, có thể hay không tiến vào này cái thứ hai ký ức thế giới? Cùng với nói là nhìn thần niệm mạnh yếu, không bằng nói là nhìn mọi người ý cảnh tu hành cao thấp. Hết chương.